Đại chiến lớp học, chương 9, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 9, thành viên mới. Sân trường ngàn kim liên đang được bàn tán vì sự xuất hiện của hai mỹ nam. Đi đến đâu họ cũng bị bu nghẹt bởi các nữ sinh. Và đi đến đâu, Bảo Uyên luôn là tim điểm để bàn tán. Lớp trưởng lớp văn kìa bọn mày. Cô ta giỏi thật, đi cùng được với hai mỹ nam. Nữ sinh một nói, ai biểu cô ta là mỹ nữ của trường. Học giỏi, xinh đẹp, ít nói, thông minh và quyến rũ. Nữ sinh một chép miệng, ố là la, ai đây? Bảo Uyên hả? Trời ơi, sao một lúc quen được hai anh đẹp trai thế? Thúy Anh, lớp trưởng lớp anh mỉa mai. Không cần biết, tránh ra, Bảo Uyên hờ hững nói. Nè, tôi đang nói chuyện đoàng hoàng với cậu đấy. Thúy Anh tức giận, đi thôi, Bảo Uyên nói, ừ, Bảo Đăng và Bảo Nam nói. Họ lướt qua mặt Thúy Anh rất là thản nhiên khiến cô nàng tức sôi máu lên. Anh Nam, anh Đăng, Kiều Ly hét lên rồi ôm chầm lấy hai người con trai. Chào em, Nam cười, Ly, sao bà, ra Bảo lắp bắp, thôi đi Ly. Bà làm ơn bỏ hai anh trai của tôi ra không thì đệ đệ của tôi phun trào núi lửa đó. Bảo Uyên nói. Xí, có thế mà. Kiều Ly bĩu môi. Oa, anh trai của Bảo Uyên đẹp trai quá. Ngọc Anh thốt lên. Cảm ơn bạn. Bảo Đăng lạnh đáp. Ba anh em, tính tình y chang nhau. Gia Tuệ phán. Chắc vậy. Bảo Uyên nói một câu xanh rờn. Vô lớp đi, đứng đó làm gì? Nhật Phong nói. Tình tính tang, vô lớp thôi. Hải Anh tươi cười nói. Tiếng trống của trường ngàn kim liên rộn lên. Mọi học sinh và các giáo viên nhanh chân vào lớp. Cô Lam cũng nhanh chân vào tiết của mình. Phía sau cô còn có hai bạn nữ rất là xinh xắn dễ thương. Họ là người ngoại quốc. Chào các em. Hôm nay, lớp chúng ta vinh dự đón 4 học sinh từ nước ngoài về. Cô Lam nói. Tôi là Đặng Hàn Bảo Nam. Anh hai của Bảo Uyên. Bảo Nam lạnh lùng nói. Đặng Hàn Bảo Đăng. Anh ba. Bảo Đăng khuôn mặt lạnh tanh nói. Xin chào mọi người. Mình là Nakosa Yoshima. Người Nhật hiện đang học ở Anh mới chuyển về. Xin mọi người giúp đỡ. Nakosa tươi cười nói. Tớ là Azilia Lomba. Xin chào. Azilia nói. Được rồi cái em ngồi ở. Cô Lam nói. Ngồi đây. Hai người một bàn. Bảo Uyên, Bảo Uyên, Nakosa và Azilia hét lên. Được rồi, các em xuống ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ học 3 tiết còn 2 tiết còn lại chúng ta sẽ nghỉ tại trường. Hình như các em đăng ký ở lại ký túc xá. Dạ vâng, tất cả đồng thanh, 3 tiết học, trôi qua thật buồn tẻ. Nhất là với tụi con gái. Tụi nó đang háo hức chơi trò chơi thám tử do bạn lớp trưởng yêu quý đề ra. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra chơi bỗng kêu lên từ tốn. Mọi học sinh lớp văn tung sách tung vở để ra chơi. Cô Lam lắc đầu mỉm cười. Đóng cửa lại nhanh lên. Thiên Minh, Ngọc Anh dục, có chuyện gì vậy? Nakosa hỏi. Nakosa, Azilia nè, cả hai anh nữa. Giờ mọi người đã là thành viên lớp này rồi thì sẽ hợp tác chứ? Phúc Nam nói. Đương nhiên. Gra 4 đồng thanh, vậy thì, Minh Di ngập ngừng, điều tra cái vụ vỡ chậu ấy hả? Bảo Uyên nói rồi, cả 4 lại đồng thanh, vậy thì tốt điều tra thôi. Minh Di nhảy lên, nhanh, bắt đầu thay đổi đi. Ngọc Đức nói, thay đổi cái gì cơ? 6S và 4 người đồng thanh, tí sẽ biết, Bảo Uyên nói, cách chương.